Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Lần đầu tiên gặp phải việc đi vào thế giới trong tranh kỳ quặc này. Họa đạo này không giống với họa đạo của ông nội Điếc. Ông nội Điếc vẽ tranh dùng tác phẩm vẽ ra vào trong đời thực, ví dụ như vẽ gió mưa sấm chớp, vung tranh ra, sau đó thực tế sẽ xuất hiện gió mưa sấm chớp. Ví dụ vẽ 18 tầng địa ngục, cả hoàng thành thiên đô sẽ đột nhiên sụp xuống hóa thành 18 tầng địa ngục. Đây chính là tác dụng của hiện thực. Còn bức tranh Tần Mục đi vào thì ngược lại, khiến hiện thực đi vào trong tranh. Tần Mục tiến vào trong thế giới trong tranh liền biến thành một bộ phận của bức tranh. Có điều sau khi vào bức tranh liền phát hiện ra trong tranh không phải là mặt phẳng, ngược lại nơi này là lập thể, có không gian rộng rãi. Đây là một loại họa đạo khác. Tần Mục nhìn xung quanh thầm nhủ, nếu như tranh của ông nội Điếc có thể khiến ngòi bút của mình xâm nhập vào hiện thực, vậy thì tranh này có thể mở ra thế giới ở bên trong. Nếu cả hai có thể dung hợp với nhau, dường như có thể tăng trình độ họa đạo lên một tầm cao khó tưởng. Tần Mục ngẫm nghĩ, nếu như làm được tới mức này, cầm bút vẽ tranh, mưa gió sấm chớp cuốn sạch chiến trường, càn quét vô số kẻ địch, sau đó gió mưa sấm chớp mở ra thế giới, dung nạp toàn bộ quân địch vào trong tranh. Cuối cùng, cầm bút quẹt một nhát, xóa đi bức tranh mình vẽ. Vậy là có thể một ngòi bút mà tiêu diệt hàng vạn đại quân. Khí phách trí thức, nhiệt huyết sôi sục chính là như vậy. Tần Mục thu lại suy nghĩ mông lung, trình độ về đạo họa của hắn còn kém xa người Điếc. Người Điếc là một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến người ta chỉ biết ngước nhìn. Hắn thấy rằng mình nói ra ý tưởng này với ông nội Điếc, để nhân vật có đạo họa tuyệt đỉnh này đi nghiên cứu hai loại họa đạo, dung hợp chúng lại với nhau, sau đó mình sẽ học từ ông nội Điếc, chắc chắn có thể nhanh chóng tu luyện thành công cả hai loại này. Ông nội Điếc tinh thông, hãy để cho ông ta nghiên cứu, mình học ông ấy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi làm việc khác, còn đạo họa của ông ấy cũng có thể đạt tới một tầm cao mới. Tần Mục nhìn nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng là hình phụ thân Tần Hán Chân của hắn, nhưng lại sống lại ở trong tranh. Khi biến thành người trong cây thì không còn nhìn ra được khí chất phong độ của ông ấy. Ở trong tranh, Tần Mục có thể chiêm ngưỡng được phong thái của phụ thân. Chỉ đáng tiếc đây không phải Tần Hán Chân thực sự, chỉ là người trong tranh mà thôi. Trong tranh không có âm thanh, Tần Hán Chân trong tranh không thể cất tiếng nói, chỉ có thể thực hiện một số động tác viết chữ vẽ tranh. Đây không phải Tần Hán Chân thực sự, mà là bản thân được Tần Hán Chân tự vẽ ra, ban sinh mệnh cho người trong tranh, giống như họa lão. Tần Mục tới bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn đang vẽ các hình vẽ chỉ dẫn. Tần Mục kinh ngạc, bá thể tam đan công. Người trong tranh vốn là một việc kỳ lạ, mà thứ người trong tranh vẽ là bá thể tam đan công mà Tần Mục đang tu luyện. Tần Mục có rất nhiều cảm ngộ về bá thể tam đan công. Hắn dựa vào chỉ dẫn của môn pháp này để bắt đầu học, thức tỉnh linh thai, sau đó từ từ có thành tựu của mình. Bá thể tam đan công mà người trong tranh vẽ có chút khác biệt với bá thể tam đan công mà hắn từng thấy, từng tu luyện. Người trong tranh bắt đầu vẽ từ đạo dẫn công của cảnh giới đầu tiên. Đạo dẫn công có điểm khác biệt so với Tần Mục tu luyện, đơn giản hơn, ngắn gọn hơn. Đạo dẫn công của bá thể tam đan công mà trưởng thôn truyền cho hắn đã cực kỳ ngắn gọn rồi, có thể nói là phương pháp trúc cơ đơn giản nhất thiên hạ, là pháp môn thích hợp với người thường tu luyện. Nhưng đạo dẫn công mà người trong tranh vẽ ra còn đơn giản hơn, mặc dù đơn giản nhưng không sơ sài. Bây giờ kiến thức trí tuệ của Tần Mục đã vượt xa hồi nhỏ, hiểu rõ đạo ý nền móng càng đơn giản thì khi tu luyện càng khó khăn, thành tựu càng lớn. Cũng giống như vẽ tranh ở trên giấy trắng, nền móng vẽ càng ít càng đơn giản, những thứ vẽ về sau càng đẹp càng tinh tế. Nếu như trên giấy vẽ bừa bãi, Vậy thì cho dù có bút thần cũng khó có thể vẽ được bức tranh đẹp rực rỡ ở trên nền bóng như vậy. Đạo dẫn công của người trong tranh đơn giản tới mức khó tưởng. Tần Mục thử vận chuyển nguyên khí theo đạo dẫn công trong tranh, mới đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng cùng với sự vận hành của nguyên khí càng trở nên sôi sục, cuồn cuộn, tràn về tứ chi, tới toàn thân, có cảm giác đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như có bức tranh hướng dẫn này, e rằng xung kích vách đinh thai sẽ khó khăn hơn. Tần Mục suýt xoa, khi trưởng thôn truyền thụ bá thể tam đan công cho hắn, chắc đã có sửa đổi đôi chút để đạo dẫn công dễ dàng xung kích vách linh thai hơn. Tuy nhiên, cái nào tốt, cái nào xấu thì rất khó nói. Sau khi sửa đổi sẽ dễ xung kích vách linh thai hơn, nhưng về cơ bản thì không thể nào thâm hậu bằng đạo dẫn công người trong tranh vẽ. Nhưng ở khi đó, điều quan trọng đối với Tần Mục là xung kích vách linh thai. Người trong tranh vẽ bức hình thứ hai, bức hình bá thể tam đan công thứ hai của Tần Mục từng nhìn thấy trong khe núi Trấn Ương Cung. Hình hắn vẽ không khác gì là bao so với hình trên vách đá của khe núi Trấn Ương Cung, chỉ có một số chi tiết nhỏ là không giống. Tần Mục thử vận công theo một lượt, đột nhiên cảm thấy khi công pháp vận chuyển, linh thai có cảm giác đội trời tiếp đất, bất giác trong lòng chấn động. Bá thể tam đan công hắn học được ở Trấn Ương Cung không có cảm giác này. Linh thai là cảnh giới của võ giả, đạt tới bước này có những bước chân vào cảnh giới tu hành, nền móng cực kỳ quan trọng, nhưng nhập môn cũng quan trọng không kém. Căn cứ theo lý giải hiện tại của Tần Mục, thần tàng linh thai mở ra thiên địa trong cơ thể. Tu vi tu hành càng thâm hậu, thần tàng linh thai sẽ phân chia thiên địa, cao là thiên, thấp là địa. Linh thai đứng ở giữa, dưới chân là linh thai, hút nhà ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ. Linh thai chân đạp đại địa, cơ thể thống đích lục hợp. Lục hợp là thiên địa đông tây nam bắc. Hắn tu luyện tới cảnh giới lục hợp, lý giải về thần tàng này như vậy. Còn về thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, về sau hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng có một chút quan điểm của bản thân. Cảnh giới lục hợp cơ bản có thể luyện ra nguyên thần. Nguyên thần do đinh thai hấp thụ hồn phách, nguyên khí khi tu luyện sinh ra, tới cảnh giới lục hợp sẽ trưởng thành thành nguyên thần. Tới khi nguyên thần rời khỏi cơ thể, cơ bản sẽ là cảnh giới thiên nhân. Trước đây khi Tần Mục tu luyện, không cảm thấy bá thể tam đan công của mình có chỗ nào không đúng. Bây giờ tu luyện theo người trong tranh vẽ ra mới biết thiếu sót một số thứ. Linh thai cần phải trưởng thành theo nguyên thần, không thể đội trời tiếp đất trong thần tàng linh thai, tức là tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Khiếm khuyết trước đây của hắn lẽ ra là cái này. Hắn lại nhìn hình vẽ thứ ba. Hình vẽ thứ ba người trong tranh vẽ là cảnh giới ngũ hành. Tới cảnh giới ngũ hành, hình vận công Tần Mục có được không hoàn chỉnh. Hắn dựa vào sư tổ thiếu niên và sự thông minh tài trí của mình để bổ sung đầy đủ tuyến vận công, nhưng trên vai trái vẫn để lộ một sơ hở. Cho dù sau này Tần Mục có dựa vào đại thống nhất công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh bổ sung sơ hở này, nhưng khi vận công vẫn không thông suốt. Chỉ có điều ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa Tần Mục cũng thực sự xuất sắc, càn quét võ giả cảnh giới ngũ hành không có đối thủ, thậm chí một số thần thông cảnh giới lục hợp cũng không đánh lại được hắn, vì thế cũng không đi sâu nghiên cứu vấn đề này. Hình vận công cảnh giới ngũ hành do người trong tranh vẽ là hình vận công hoàn chỉnh. Tần Mục nghiên cứu cẩn thận, thở phào. Hình vẽ này có thể bổ sung toàn bộ kiếm khuyết của công pháp hắn, không để lại bất cứ sơ hở nào. Hình thứ tư khác với hình hắn đang tu luyện, phức tạp hơn rất nhiều. Tần Mục sửng sốt. Từ hình đạo dẫn công đầu tiên, hắn phát hiện ra một điểm thú vị. Bá thể tam đan công mà người trong tranh vẽ so với bá thể tam đan công mà hắn tu luyện xuất hiện xu thế phức tạp dần lên. Giống như vẽ trước một mầm cây, độ đất mọc lên, chỉ có hai chiếc lá non, sau đó dần dần trưởng thành, trở nên sum suê tươi tốt. Còn bá thể tam đan công trước đây, hắn ghép đồng ghép tây, cho dù có đủ, vẫn có chút khiếm khuyết. Giống như một cành cây nhỏ mọc ra một cành phía đông, rồi lại mọc một cành phía tây, hoặc dù cũng phát hiện thành một cây lớn, nhưng cong queo siêu vẹo. Hơn nữa, công pháp do người trong tranh vẽ cũng không có thần thông, chỉ là vẽ hình thái vận công. Nhưng khi vận công, những thần thông khác có cảm giác dùng không cần nghĩ. Đột nhiên, hắn giật mình, trong đầu vang lên giọng nói truyền kinh trên đá tiểu phù. Tiếng tụng kinh kết hợp với bá thể tam đan công mà người trong tranh vẽ. Tần Mục kinh ngạc, há hốc miệng. Đại thống nhất công pháp trùng lập với bá thể tam đan công mà người trong tranh vẽ. Không phải dung hợp, mà là trùng lập. Đại thống nhất công pháp là cương lĩnh của Đại Dục Thiên Ma Kinh, giống như tiểu phu truyền kinh cho cây thánh thụ của tổ sư sáng lập Thiên Ma giáo. Đại thống nhất công pháp chính là thân cây, Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là hàng ngàn hàng vạn rễ cây và cành cây. Thiên ma giáo chủ các đời đều cần tham ngộ đại thống nhất công pháp của mình mới có thể chủ tính đại dục thiên ma kinh. Đại thống nhất công pháp mà mỗi người ngộ ra đều không có giống nhau, không hề lặp lại. Giờ đây, Tần Mục kết hợp truyền kinh trên đá tiểu phu, hắn kinh hãi phát hiện đại thống nhất công pháp của thiên ma kinh và bát thể tam đan công hoàn toàn giống nhau. Hắn có cảm giác thời gian và không gian hỗn loạn. Đại thống nhất công pháp của đại dục thiên ma kinh chính là bát thể tam đan công mà hắn tu luyện. Lẽ nào thiên thánh giáo bắt nguồn từ vô ưu hương? Vậy vị tiểu phu truyền công... Sắc mặt của hắn có vẻ ngỡ ngàng. Ông ta cũng họ Tần sao? Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục xem si mê. Công pháp cũng bất giác vận chuyển theo hình vận công mà người trong tranh vẽ. Nguyên khí vận công hoàn toàn không cảm giác trì trệ, càng lúc càng nhanh chóng, thuận lợi. Đợi người trong tranh vẽ tới bức tranh thứ 8, cuối cùng cũng vẽ xong từ trúc cơ tới cảnh giới thần kiều. Tần Mục ghi nhớ kỹ lưỡng trong đầu, không ngờ người trong tranh vẫn chưa dừng bút mà tiếp tục vẽ. Hắn ta vẽ bức hình thứ 9. Trên cảnh giới thần kiều vẫn còn cảnh giới nữa sao? Tần Mục kinh ngạc, cảnh giới thần kiều không phải là cảnh giới cuối cùng sao? Vậy thì bức hình thứ 9 này là hình vận công của cảnh giới nào? Bức hình thứ 9 cực kỳ phức tạp, liên quan tới 7 đại thần tàng phía trước. Khi nguyên khí vận hành, 7 đại thần tàng đều phải cần điều động, vô cùng rậm rạp, sai một bước sẽ có thể tẩu hỏa nhập ma. Tần Mục khắc ghi trong đầu, không dám có bất cứ sơ hở nào. Nhưng thông tin trong bức hình thứ 9 thực sự quá nhiều, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Người trong tranh vẽ xong bức hình thứ 9 liền dừng bút. Đợi một lát, tới khi Tần Mục đã ghi nhớ hoàn toàn bức hình thứ 9 thì đột nhiên ra tay tấn công Tần Mục. Tần Mục vội vàng chống cự, chỉ vài chiêu đã bị người trong tranh đánh ngã xuống đất. Người trong tranh đánh ngã hắn xuống đất nhưng không tiếp tục tấn công nữa, mà đợi Tần Mục hồi phục lại, sau đó mới tiếp tục tấn công. Ông ấy đang dẫn chiêu. Tần Mục mắt phát sáng. Trên bong tàu, rất nhiều đại vu, vu vương và tướng sĩ Man Địch Quốc đang tấn công phòng điều khiển. Hai con rơi trắng và Long Kỳ Lân trấn thủ cửa phòng điều khiển, khiến cho bọn họ không thể đánh vào được. Ban công thố thì kiểm tra sách và bảo vật lấy được từ trên tàu. Những cuốn sách này đều có phong ấn. Muốn phá giải phong ấn sẽ hơi khó, cần phải mời được thân xác kiếp trước của ta. Ban công thố xem lần lượt từng cuốn sách một, tất cả đều không thể mở. Hắn không khỏi có chút thất vọng, quay đầu nhìn lầu gác trên tàu. 2 tháng rồi, tên tiểu tử đó vẫn chưa ra sao? Đột nhiên một cửa phòng mở ra, Tần Mục mặt mày bầm dập thò đầu ra, liếc nhìn hắn liền vẫy tay gọi. Ban công thố vui mừng hớn hở, vội vàng chạy tới. Tên tiểu tử này bị đánh thê thảm vậy, lẽ nào đã gặp phải nhân vật khủng khiếp nào ẩn nấp trong tàu? Ban công thố chạy lên truy sát, trong lòng có chút ngờ vực. Tuy nhiên nhân vật khủng khiếp đó là ai? Tại sao đã chạy rồi sao? Khi Trấn Tinh Quân bỏ chạy khỏi tàu, gây ra chấn động lớn, ban công thố khi đó đang tìm tùy tùng tán lạc ở trong phòng trên tàu. Còn có một số tùy tùng đợi trên boong tàu. Lúc Trấn Tinh Quân chạy khỏi tàu, đợi tới khi hắn tới boong tàu, người trên boong tàu đã mất tích. Chắc đã bị cơn cuồng phong do Trấn Tinh Quân gây ra khi tháo chạy cuốn vào thế giới ù đồ, không về lại được nữa. Và đó là việc của 2 tháng trước. Trong thời gian này, ban công thố dẫn mọi người đi lục tìm khắp các phòng, lấy đi hết những bảo vật có thể lấy được. Chỉ có điều khi tìm tới phòng điều khiển thì bị cản trở. Long Kỳ Lân và 2 huynh đệ rơi trắng cản ở bên ngoài, không đánh vào được. Chỉ có một cánh cửa để vào phòng điều khiển, muốn vào thì nhất thiết phải vào từ cửa. Có điều thực lực của 2 con rơi trắng và Long Kỳ Lân không hề yếu, trấn thủ sau cửa. Cho dù là tu vi, cảnh giới sinh tử cũng không thể đánh vào. Mấy ngày nay, bọn họ sử dụng cách đánh luân phiên, khiến 2 con rơi trắng và Long Kỳ Lân đều không được nghỉ ngơi. Ban công thố vừa bước vào trong phòng, lập tức phát động vạn hoàng phiên. Vô số phi hoàng xoay chuyển bảo vệ xung quanh người hắn. Lúc này, sau lưng hắn vọng tới tiếng đóng cửa. Tần Mục xuất hiện sau cánh cửa, đóng cửa lại. Ban công thố xông lên 10 mấy bước, rồi mới quay người lại, mỉm cười nói. Tần giáo chủ, người dẫn ta tới đây có việc gì? Những vết bầm dập trên mặt Tần Mục là vết tích sau khi đánh đập. Hắn phẫn nộ nói. 2 tháng này ta bị đánh suốt, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Lão đệ, người cũng biết, một người thất bại nhiều lần, cứ thất bại mãi, tâm hồn sẽ méo mó, sẽ biến thái đấy. Ban công thố kinh ngạc. Kẻ nào dám đánh Tần giáo chủ thành ra như vậy?

Ban công thố vẫn rất bình tĩnh. Hai tháng qua để tìm bảo vật và hành lang bí mật trên tàu, hắn cũng đã chuyển cho mấy vu vương cách tính toán pháp thuật không gian hợp triệt. Mấy vu vương đó chắc chắn sẽ có thể tìm tới đây. Đương nhiên trí tuệ và thuật số các vu vương không thể bằng hắn. Muốn tìm tới đây phải mất một chút thời gian. Hắn chỉ cần cầm cự tới khi họ tới là được. Tần Mục ầm ầm đánh tới, liên tục tấn công cùng hắn đánh giáp lá cà. Lần này phi kiếm và phi hoàng của hai người càng ít hơn. Tần Mục điều khiển 9 thanh kiếm, mỗi thanh đều vô cùng nhỏ bé, bay qua bay lại quanh người hắn, giống như những con phi ngư dài bằng ngón tay. 9 phi hoàng của ban công thố cũng cực kỳ nhỏ, giống như một con châu chấu màu vàng. Cho dù nguyên khí của họ tổn hao nghiêm trọng, nhưng vẫn tấn công mãnh liệt. Đặc biệt là khi đấm đá giáp lá cà, chỉ cần không thận trọng sẽ chết liền. Ban công thố cẩn trọng ứng phó, tu vi vẫn tổn hao quá nhanh, cuối cùng tu vi cũng tổn hao hết. Tu vi của Tần Mục tổn hao cũng hết, nhưng thân xác vẫn giống như một con trâu khỏe mạnh. Ban công thố chỉ kịp đỡ được 10 đòn tấn công thì phòng thủ bị phá vỡ, ngay lập tức bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tần Mục ấn hắn xuống để đánh, ban công thố bị đánh tới mức không thể mở mắt, nói: "Đánh hay lắm, có giỏi ngươi đánh tiếp đi." Tần Mục đánh tiếp hai quyền, đột nhiên nghe thấy bên phòng bên cạnh vọng tới tiếng mở cửa, giật mình lập tức dừng tay lại. Ban công thố kêu lên: "Đánh tiếp đi." Tần Mục thu dọn phi kiếm của mình, quay người bước đi cười nói: "Lão đệ, ta thoải mái rồi, hôm khác ta tới tìm ngươi. À đúng rồi, túi thao thiết trên eo của ngươi ta lấy rồi đấy." Ban công thố giật mình kinh hãi, vội vàng sờ lên eo, toàn thân lạnh toát. Túi thao thiết trên eo của hắn đã không cánh mà bay. Tần Mục lấy túi thao thiết trên người hắn xuống từ khi nào mà hắn không hề hay biết. "Tay nghề của ta vẫn còn kém xa ông nội què, bằng không lột quần của ngươi xuống cũng không hề hay biết đâu." Tần Mục tung qua tung lại túi thao thiết, thầm than thở: "Vẫn là ông nội què cao siêu." "Giết hắn cho ta!" Giọng của ban công thố vọng tới. Mấy vu vương cuối cùng cũng tìm tới được căn phòng này. Tần Mục mỉm cười, quay người đóng cửa phòng, tới phòng đầu tiên, thu đoạn phi kiếm rơi trên mặt đất bỏ vào túi thao thiết, rồi tất cả vạn hoàng phiền đi. Hắn mở túi thao thiết của ban công thố ra xem, khẽ nhíu mày. Bên trong không có sách trong thư phòng, đều là bả bối, hương lư, bàn uống trà, giá nến trên tàu. Xem ra ban công thố không cất chỗ sách kia ở đây. Sách trên giá có ghi chép những gì? Công pháp của thần hay cái gì khác? Tần Mục buộc hai chiếc túi thao thiết vào eo, về lại thư phòng, trong lòng thầm nhủ: "Đợi lần sau đánh với hắn xả giận, rồi hỏi xem hắn cất sách ở đâu." Ban công thố cố gắng gượng bước ra khỏi lầu cát trên bong tàu, nhìn thấy các vu vương đang nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu, trong lòng lập tức liền hiểu. Những người này thấy hắn bị Tần Mục đánh ra như vậy, sự kính trọng của hắn bắt đầu giảm đi. Ban công thố thản nhiên nói: "Tần giáo chủ cũng không dễ chịu hơn, bị ta đánh cho trọng thương. Ta biết tên họ của hắn, đợi ta hồi phục lại tu vi sẽ lấy mạng hắn." "Đợi hắn hồi phục lại tu vi sẽ lập tức làm phép." Nhưng kỳ lạ, cho dù hắn biết tên họ Tần Mục nhưng vẫn không tìm ra được Tần Mục, như thể Tần Mục biến mất khỏi thế giới này vậy. Ban công thố lại làm phép, vu pháp của hắn vẫn không thể tìm ra được Tần Mục. Không thể nào, hắn ta rõ ràng vẫn ở trên tàu, vu pháp lại không thể tìm thấy hắn. Lẽ nào hắn trốn trong không gian bí mật nào đó, chặn hết cảm ứng của vu pháp ta? Tần Mục về lại trong tranh, người trong tranh tiếp tục dẫn chiêu cho hắn. Cho dù Tần Mục vẫn liên tục thất bại, nhưng thời gian cầm cự ngày càng dài. Thời gian bất chắc trôi đi. Hôm nay đột nhiên trên tàu rung chuyển kịch liệt, cho dù trong thế giới trong tranh, Tần Mục vẫn cảm nhận được sự chấn động đó. Ông lão trong tranh lộ ra vẻ lo lắng, gọi hắn ra. Tần Mục liền đi theo ông lão trong tranh ra khỏi tranh, nhanh chóng lên bong tàu. Ở cách xa con tàu, vô số sinh linh u đô đang lao về phía này, còn con tàu thì đang tăng tốc bay đi. Ông lão trong tranh đứng trên cửa nhìn Tần Mục vẫy tay. Tần Mục ngạc nhiên, đã tới lúc biệt ly rồi sao? Tàu cắt đuôi những sinh linh u đô kia ở tít phía sau, hơn nữa tốc độ cũng một lúc một nhanh, đây là việc chưa từng thấy. Trên bon tàu, ban công thố và mọi người vội vàng túm vào lan can để tránh bị hất bay đi. Lẽ nào tên quỷ con Tần Mục dùng mũ bạc điều khiển tàu sao? Ban công thố nhìn về phía Tần Mục, thấy Tần Mục cũng đang bám chặt vào lan can, không hề đội mũ bạc. Rõ ràng người điều khiển con tàu không phải là hắn ta. Ban công thố ngạc nhiên, không phải Tần Mục lái tàu, vậy ai đang điều khiển con tàu này? Lẽ nào tàu vẫn có nhân vật đáng sợ khác đang ở nấp, hoặc trên tàu có ma?

nơi này không phải Minh Cốc. Phúc Ngọc Xuân ngó nghiêng, hai con dơi trắng có điều thận trọng. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi Minh Cốc, muốn trông ngược người lên nhưng lại hơi xấu hổ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn đại điện và mái hiên đổ nát, nói: các ngươi treo dưới mái hiên nghỉ ngơi một chút, đừng có quấy rầy người khác. Ngày mai ta dẫn các ngươi về Minh Cốc, về tới Minh Cốc sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi. Hai con dơi trắng thở phào, lặng lẽ bay lên cao, treo người dưới mái hiên, hai tay bắt chéo trước ngực. Phúc Ngọc Xuân mở một mắt nói nhỏ: tên tiểu tử này lừa chúng ta căn bản không có trúng độc. Phúc Ngọc Thu kinh ngạc: không trúng độc? Không thể nào, khi độc tính phát tác chúng ta đều rất đau đớn mà. Phúc Ngọc Xuân trợn ngược một con mắt: có lẽ độc tính đã giải từ lâu rồi, lần đầu tiên hắn đưa thuốc giải cho chúng ta đã giải độc rồi, những thứ khác đều là dọa chúng ta mà thôi, nếu không hơn hai tháng nay đã phát độc chết rồi. Phúc Vũ Thu nổi giận: tên tiểu tử này lừa chúng ta bán mạng cho hắn, hãy nướng chín hắn ăn thịt đi. Thôi bỏ đi, Phúc Ngọc Xuân nói, cho dù chúng ta không liên thủ với hắn cũng sẽ bị tên tiểu tử ban công thố kia dẫn người truy sát, không tha cho chúng ta, liên thủ với hắn mới giữ được tính mạng, cũng không có thiệt thòi gì. Lần này cũng nhờ có hắn mà chúng ta mới biết được lão tổ tông vẫn còn sống, như vậy thần tộc rơi trắng chúng ta không bị tuyệt chủng. Sau khi trở về hãy đánh thức hai lão tổ tông, bảo bọn họ sinh một con rơi cái. Phúc Vũ Thu hào hứng nói, sinh hai con cái đi. Không đúng, không đúng, sinh một ổ rơi cái đi, ta muốn đầu ấp tay gối. À đợi chút, đại ca, chúng ta là hậu bối không biết có bao nhiêu đời lão tổ tông, cho dù lão tổ tông sinh được rơi cái thì cũng là bà cố tổ của chúng ta, vai vế. Hai con rơi trắng mặt mày ủ rột, ngủ không được. Trong di tích, Tần Mục ngồi dựa trên người Long Kỳ Lân nghỉ ngơi. Vùng di tích này có mười mấy pho tượng thần bảo vệ, ánh sáng chiếu sáng di tích. Lúc này hắn không biết mình đang ở chỗ nào của đại khư, phải đợi sau khi trời sáng lên, bay lên không trung quan sát mới có thể xác định được vị trí của mình đang ở. Ban công thố liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống. Mười mấy đại vu vu vương cùng một vài tướng sĩ Man Địch Quốc còn sống sót bảo vệ quanh hắn ở chính giữa. Tần Mục nhìn xung quanh, trong vùng di tích như thế này có nhiều dị thú, trong đó không ít kẻ cực kỳ hung mạnh, thân hình to lớn hơn cả Long Kỳ Lân khi hiện chân thần. Những người này thú vị đấy. Mắt hắn co rút lại, ánh mắt nhìn về phía đoàn người đang trong di tích. Những người này chia thành ba nhóm, một nhóm trong số họ là ba đại hòa thượng, mặt mày hung dữ nhưng ánh mắt lại ôn hòa, trên người có yêu khí đậm đặc. Hòa thượng của Tiểu Lưu Âm Tự. Tần Mục cảm nhận được yêu khí trên người họ, trong lòng sáng tỏ. Tiểu Lưu Âm Tự cũng là một thánh địa, nhưng là thánh địa của yêu tộc, thủ lĩnh của họ được tôn làm Tiểu Như Lai, là sư huynh đệ của lão Như Lai, bản lĩnh cao cường, cũng đạt tới cảnh giới Như Lai. Tiểu Lưu Âm Tự được gọi là Tiểu Tây Thiên, ở sát phía tây hơn cả Đại Lưu Âm Tự, vị trí tận cùng của phía tây đại khư. Ở đây có thể gặp được yêu hòa thượng của Tiểu Lưu Âm Tự, lẽ nào chúng ta đang ở phía tây đại khư? Tâm trạng Tần Mục trùng xuống, đây là lần đầu tiên hắn tới đại khư xa như vậy. Đại khư rất rộng lớn, nơi này chắc xa hơn cả Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Nhóm người thứ hai có hai người, một nam một nữ đều còn rất trẻ, giống như một đôi vợ chồng trẻ, nhìn không thấy điểm nào nguy hiểm. Hai người bọn họ mặc trang phục dị tộc, trên đầu chàng trai cuốn một chiếc khăn trắng, đỉnh đầu để lộ tóc đen. Cô gái đeo vàng đeo bạc, trên người rất nhiều các món trang sức vàng, bạc, ngọc. Nàng dùng một chiếc khăn đen để vấn tóc, khăn đen và tóc nàng xõa xuống khuôn ngực hơi nhô cao, trên tóc lại có một bông hoa màu đỏ. Nàng ta trắng ngần, tay áo hơi ngắn để lộ một nửa cánh tay, cánh tay không thô ráp, cổ tay có đeo gần 10 chiếc vòng vàng bạc và ngọc, to nhỏ không giống nhau. Bọn họ ngồi cạnh canh giữ chiếc xe bảo liễn, hình như dáng của chiếc xe rất kỳ lạ. Tần Mục từng nhìn thấy một số bánh xe bảo liễn, đa phần đều rất vuông vắn, có loại dùng đỉnh tròn dạng vòm, có loại dùng đỉnh vuông dạng bát giác. Đỉnh tròn dạng vòm đại diện cho trời tròn đất vuông, đỉnh vuông dạng bát giác đại diện cho tám phương, đều là tượng trưng cho các địa vị. Chiếc xe này có hình tròn, đáy tròn, đỉnh tròn, trang sức treo xung quanh cũng rất có màu sắc dị tộc. Nhóm người thứ ba là hàng trăm bậc thần thông, dáng vẻ và y phục cũng là trang phục dị tộc, mắt màu xanh lam, chỉ có điều Tần Mục không biết họ ở đất nước nào. Những thần thông này ánh mắt lộ sát khí, thi thoảng lại nhìn về chiếc xe có đôi vợ chồng trẻ kia. Giáo chủ, không khí có vẻ không bình thường.